Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, để ta xem một chút. Đối với sinh hoạt tại Bắc Địa người mạo hiểm tới nói, gần nhất bọn hắn sinh hoạt so với địa phương khác đồng hành tốt hơn không ít, cũng không phải là hoàn cảnh, Bắc Địa hoàn cảnh khắc nghiệt. Cho dù là tại toàn bộ đại lục đều được coi là thượng thủ khuất nhất chỉ. Vô luận là dài đến nửa năm mùa đông, từ đầu đến cuối bị tuyết lớn bao trùm sơn mạch cùng rừng rậm, cùng với bao trùm trên mặt đất, liền xem như ma thú thỉnh thoảng đều sẽ trượt không đáng chú ý mặt băng đều đối tuyệt đại bộ phận. Người mạo hiểm công việc mang đến cực lớn khốn nhiễu, nhưng là gần nhất cũng không lớn một dạng. Mặc dù nói, mấy năm gần đây đối đại Ajax sơn mạch xong toàn bộ khai hỏa phát giảm bớt chính thức đối khảo sát nhiệm vụ ban bố, nhưng là bởi vì sơn mạch bên trong phong phú giống loài cùng vô số chân quý tư nguyên. Đi săn cùng khai thác nhiệm vụ liền biến thành nhiều hơn. Nhưng chuyện trọng yếu nhất là, không biết nguyên nhân gì, vị kia ở tại Bắc Địa đại nhân bất thình lình xuất lực. Rời một tòa ngăn tại đám người tiến vào đại Ajax bên trong dãy núi phải qua trên đường một tòa dốc. Đứng sơn phong cái này lập tức liền để tất cả dựa vào tòa dạng núi này mà sống người mạo hiểm. Ngày thường ra vào biến thành dễ dàng lên tới. Ai cũng biết, tại băng tuyết ngập trời bên trong leo núi là cỡ nào thống khổ một việc. Nếu như có thể thông qua nhẹ nhàng băng nguyên chậm chậm tiến vào sơn mạch, tự nhiên sẽ không có người nhớ nhung quá khứ gian khổ đường xá. Hơn nữa trừ cái đó ra, vị đại nhân kia cử động cũng vì hắn mang đến một cái không biết là tốt là xấu nghe đồn. Nghe nói, tại vị kia truyền kỳ cường giả đem sơn phong rời đi thời điểm, toàn bộ đại Ajax sơn mạch đều yên tĩnh im ắng, ngoại trừ đất đá vỡ toang tiếng vang bên ngoài. Toàn bộ thế giới đều không có bất kỳ cái gì cái khác thanh âm. Cho dù là sơn thượng phi điểu cũng không dám cất cánh. Ở tại trong sơn động ma thú cũng là run lẩy bẩy. Càng chưa nói tại chàng những cái kia trợn mắt hốc mồm. Kém chút liền không có nằm dạp trên mặt đất người mạo hiểm cái này lập tức liền vì hắn thắng được. Rời núi cấm người nói, xưng hào. Giờ đây, tòa kia bị rời sơn phong bị đặt ở cực bắc băng nguyên rừng xương diệp bên cạnh. Trở thành nơi đó chứ danh danh lam thắng cảnh. Nghe đồn ở nơi đó mặc cho vị đại nhân kia lưu lại một chút lực lượng. Hấp dẫn không ít hắn người sùng bái tiến đến. Ở mảnh này rét căm căm tiến hành khổ tu. Kỳ thật, ngoại trừ những đại sự này bên ngoài, đối với những cái kia phổ thông người mạo hiểm mà nói, hay là một việc bị bọn hắn sinh hoạt có thay đổi cực lớn. Có lẽ nói đến có chút kỳ quái, nhưng rất nhiều người hoàn toàn chính xác vì thế mà cuồng nhiệt. Coi như nó vẻn vẹn chỉ là tại Moldavia chủ thành trong tửu quán. Chẳng biết lúc nào thêm ra mấy lá bài bàn mà thôi. Đoạn kiếm tửu quán, một nhà lịch sử lâu đời. Từ một vị bán tinh linh phía trước người mạo hiểm kinh doanh uy tín lâu năm tửu quán. Nó đại môn mở khắp nơi lãnh chúa đại đạo cùng tân ca kịch viện ở giữa trên đường cái. Cả ngày đối tất cả mọi người khai phóng. Nó nguyên bản danh tiếng không hiện, cũng không tính được cỡ nào cao cấp. Nhưng gần nhất như thế mấy năm bởi vì người mạo hiểm tụ tập tiến vào Bắc Địa nguyên nhân. Nơi này bởi vì lão bản phía trước người mạo hiểm thân phận, dần dần chuyển biến thành chuyên môn mặt hướng bên trong cao giai người mạo hiểm cấp cao tửu quán. Trong tửu quán, bầu không khí coi như đến thượng hài hòa, chí ít không hề giống là Bắc Địa địa phương khác bên trong đều là thô tục từ địa phương cùng say. Rượu đoàn người hỗn loạn bầu không khí, tại đại sảnh cùng mỗi cái độc lập phòng bên trong, có thể trông thấy rất nhiều trang bị tinh xảo người mạo hiểm thấp giọng thảo luận lần này mạo hiểm đoạt được, hoặc là sắp xuất phát phía trước chi tiết chuẩn bị. Thỉnh thoảng truyền ra chạm cốc thanh âm mang ý nghĩa một lần vui vẻ hợp tác kết thúc hoặc là bắt đầu, nhưng ở tửu quán xó xỉnh bên trong, bầu không khí liền bất đồng thật lớn. Nhanh, ra bài a, ngươi còn đang chờ gì đó? Mau ra, U Linh tướng quân hét to. Đánh mặt đánh chết hắn a. Ngậm miệng, hiện tại ta không có phí dụng ngươi cái ngu xuẩn. Hiện tại hắn biết bài của ta. Náo nhiệt mà ồn ào, cũng chính là cái gọi là bát nháo một đoàn hỗn loạn bầu không khí cùng toàn bộ tửu quán hoàn cảnh. So sánh, hoàn toàn không hợp nhau, nhưng là tại trang tất cả tửu khách đều quen thuộc điểm này. Thậm chí có mấy người tại uống rượu xong tính tiền sau đó, cũng thức dậy đi tới xó xỉnh, gia nhập trong đó, tràn đầy phấn khởi vây xem nổi lên loại này tên là yêu tinh thẻ bài, kiểu mới trò chơi. Yêu tinh thẻ bài, ước chừng là 1-2 tháng trước, không biết đến tột cùng là lúc nào bất thình lình hưng khởi kỳ lạ các pháp thuật bài trò chơi. Ngay từ đầu, cũng không có bao nhiêu người muốn đi nếm thử loại này tân trò chơi. Cho dù tử quán lão bản dùng tín dự của mình thề thề nói nó hiện tại là miễn phí thử việc cũng giống như vậy, bởi vì thứ này cùng ma pháp có quan hệ. Ma pháp, thiên tai, ai biết phía trên này có cái gì nguyền rủa hay là cạm bẫy, hoặc là một loại tân đánh bạc lừa gạt thủ đoạn, liền cùng đổ quán những cái kia bị phụ ma xúc xác một dạng. Người mạo hiểm luôn luôn ở phương diện này giữ lại lạ thường. Nhưng khi một đôi ải nhân huynh đệ tại tất cả mọi người trước mặt phô bày một lần loại trò chơi này, cách chơi về sau, cả ngày tại trong tửu quán pha trộn, khuyết thiếu giải trí mọi người nhất thời liền bị chinh phục. Microp đại lục thượng siêu phàm các cường giả cố nhiên là lấy thực lực tiến bộ là mục tiêu thứ nhất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn bình thường không cần giải trí. Mà thế giới hóa mức độ, vẻn vẹn là so thời trung cổ tốt hơn như vậy một chút. Tất cả mọi người khuyết thiếu ngu nhạc công đoạn. Cho dù là quý tộc, bình thường tiêu khiển thời gian cũng đơn giản chính là đi săn, ca kịch, đi một ít đèn đỏ nơi trốn tiêu xài tài phú cùng có trời mới biết có làm được cái gì công nghệ. Bọn hắn nuôi sống trên thế giới này 80% nghệ thuật gia. Nhưng không có người đi suy nghĩ, dạng gì trò chơi mới là thú vị. Cuối cùng, đây là một cái có được ma lực thế giới. Siêu phàm lực lượng tồn tại cực lớn áp xúc người bình thường nghiệp dư thời gian. Bọn hắn liền xem như biết mình tương lai vô pháp trở thành cường giả, cũng biết cố gắng đi đoán luyện, chờ đợi lấy xoay người đến một ngày. Có lẽ cũng chỉ có không lo ăn uống, tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận yêu tinh nhóm mới có thể tại đủ kiểu nhàm chán ở giữa làm ra yêu tinh thẻ bài loại trò chơi này. Bất kể nói thế nào, yêu tinh thẻ bài điền vào Bắc Địa đám mạo hiểm giả trong sinh hoạt không bạch. Loại này trực tiếp đối kháng trò chơi cũng hoàn toàn chính xác phù hợp nào trực sảng người mạo hiểm tính khí. Hiện tại, Moldavia chủ thành bên trong, có được yêu tinh thẻ bài bàn đánh bài kia mấy nhà tửu quán thành sinh ý nóng nảy nhất địa phương. Những quán rượu này phần lớn đều có ải nhân bối cảnh, hoặc là nói cùng lãnh chúa phủ có quan hệ thông qua một ít thần kỳ cữu cữu đảng thần bí tin tức. Một bộ phận người biết, những này bàn đánh bài đều đến từ Bắc Địa ải nhân ma năng công xưởng, mà bọn chúng là đế quốc hoàng thất cùng Moldavia lãnh chúa phủ liên thủ ủy thác ải nhân chế tạo. Hùng hậu tới có một số quá phận bối cảnh trong nháy mắt liền để tuyệt đại bộ phận không có hảo ý. Người bỏ đi trong lòng không đáng giá nhắc tới hoài tâm sự tình, mà còn dư lại kia bộ phận nhưng là quyết định, vô luận như thế nào cũng phải cùng tương lai nhất định nóng này thẻ bài trò chơi cùng một tuyến. Vì thế bọn hắn không tiếc nỗ lực đại lượng tài phú, thu được mấy cái ở vào đế đô cùng nam bộ cứ điểm chân quý xác định vị trí làm thử danh ngạch. Giờ đây, yêu tinh thẻ bài ngay tại toàn bộ Bắc Phương đế quốc lời đồn, đồng thời đang chiều lấy cái khác nhân loại nơi tụ tập khuếch tán. Nghe đồn, Molly cung vị kia hoàng đế bệ hạ cũng tại chính mình hài tử mời mọc thử chơi một chút cái trò chơi này, tịnh sảng khoái cấp ra đánh giá. Không kém, cái này lại một lần nữa gia tốc yêu tinh thẻ bài khuếch tán tốc độ. Bất chi bất giác, mùa xuân đã đến. Giao xua trải qua một trận khó được nghỉ ngơi thời gian về sau, liền bắt đầu chuẩn bị là Banier William hai người tìm kiếm đầu kia chưa biết cổ long tin tức. Thời gian trì hoãn lâu như thế, cùng chiến sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên nhân chủ yếu xuất hiện ở hai vị truyền kỳ pháp sư trên thân, đầu tiên là cổ long huyết mạch. Đề thuần, tại lần trước nhìn trộm cổ long lực lượng, lại bị đối phương cách không phá hủy tất cả thí nghiệm thành quả sau đó. Hai người chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu, theo nhuyễn động chi xâm sinh thể trong tổ chức rút ra bồi dưỡng hoạt tính hóa cổ long chi huyết. Cái này cần thời gian dài. Ở đây sau khi bọn hắn còn đem Hugh cùng Finer gọi tới, tịnh đối hải long nữ sĩ làm một hệ liệt trắc thí cùng huyết mạch thí nghiệm. Hai chuyện trộn lẫn cùng một chỗ tiến hành, tiến độ tự nhiên liền bị kéo chậm. Joshua lại là không thèm để ý, dù sao hai vị người bị hại đều không vội vã, hắn lại có gì đó cấp. Hưởng thụ thông thường chiến sĩ tại mấy tháng này đích thật là an phận không ít. Ngoại trừ bởi vì mỗi ngày chạy bộ sáng sớm giữa đường có một ngọn núi trở ngại hắn thưởng thức đài Ajax sơn mạch tầm mát, bị hắn dọn đi bên ngoài, Joshua cũng không làm cái gì đại sự, còn như bình thường. Hắn hay là giống như ngày thường, thỉnh thoảng đi đệ thất thâm uyên xung quanh nhìn một chút. Cách không cảm giác một lần đệ lục thâm uyên bên trong chư vị ác ma đại quân cùng ma vương Goliath. Động thái đã trở thành Joshua thường ngày sinh hoạt một bộ phận, còn như tà giáo đồ cùng ngũ sắc long đã triệt để theo Bắc Địa tuyệt tích, đích đích xác xác nửa điểm tin tức đều không có. Nghĩ đến cho dù là thật bị điên tà giáo đồ muốn chịu chết, cũng không đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Địa. Cử ông cũng giống như vậy, mà liền tại như thế hơn 2 tháng bên trong, các đại thế lực đối vạn giới tế tự tràng thăm dò đã tạm thời có một kết thúc. Bọn hắn đã tuần lần tế tự tràng tất cả địa vực, tịnh đi tới trung ương khu hạch tâm. Nhìn thấy tính ra hàng trăm cự thần binh hộ vệ chính trầm mặc nhìn chăm chú bọn hắn. Phát hiện những này cự thần binh đã sẽ không công kích chính mình về sau, đám người này run run rẩy rẩy tại cự thần binh toàn bộ hành trình ven đường vây xem dưới, đi tới toàn bộ bán vị diện trung ương một tòa cự đại kim loại phương tiêm tháp dưới. Bọn hắn tại nơi này tiến hành cẩn thận quét sạch cùng khai quật. Sau đó đã tìm được phần đông viễn cổ bia, thông qua khẩn trương phiên dịch giải đọc, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, những này trên tấm bia ghi chép phần đông có quan hệ với sơ thủy chi hỏa sáng thế cổ lão thần thoại, cùng lịch sử, cùng với thượng cái kỷ nguyên, tên là quang diệu thời đại một ít trọng đại sự kiện. Đối với chư tộc khởi nguyên, Microp thế giới lịch sử nghiên cứu tới nói là một cái trọng đại đột phá. Tại những cái kia cổ lão lại như cũ rõ ràng cương thiết bia bên trong ghi lại Microp thế giới rõ mạch lạc. Ban đầu, thế giới có 7 cái đại lục, nhân loại ở trung ương đại lục Đông Nam Bộ Bình Nguyên sinh ra tịnh sinh hoạt. Bọn hắn lấy gia đình cùng bộ lạc làm đơn vị cư trú, sử dụng hỏa diễm cùng thạch cốt là công cụ khai thác, kiến tạo phòng ốc, mà tại một lần dài rằng giặc mùa đông mang đến tuyết tai họa về sau, một bộ phận nhân loại mặc ban đầu áo da chiều lấy càng Nam Bộ di chuyển. Bọn hắn lái thuyền nhỏ đi tới một cái khác đại lục, tịnh ở nơi đó tìm được một khỏa kinh thiên đại thụ. Bọn hắn cùng đại thụ cộng sinh hơi thở, đó chính là cổ xưa nhất tinh linh nhất tộc nguyên hình. Đại lục khí hậu đổi rời, hải lưu cùng vỏ quả đất vận động cải biến tạo thành toàn bộ thế giới hoàn cảnh ấm lên. Tại hỏa sơn liên tiếp không ngừng phun trào bên trong, nhân loại phát hiện các loại kim loại, tịnh học xong như thế nào lợi dụng liệt diễm đi đoán tạo công cụ. Một bộ phận ngày thiên phú đặc biệt rét lạnh chi nhân thậm chí theo tự nhiên hiện tượng bên trong cảm ứng được ma lực mạch lạc, Mà vừa lúc này, một ít công tượng vì tìm kiếm càng có ưu thế chất kim loại cùng khoáng thạch đi sâu địa huyệt. Nhưng lại bị một lần núi lửa phun trào tạo thành địa chấn cấp phong tỏa dưới đất. Những người này mặc dù bởi vậy ngăn cách, nhưng lại nhân họa đắc phúc, tìm được một khỏa to lớn thần bí bảo thạch. Kia khỏa phảng phất là thế giới ban đầu liền ngưng tụ trên mặt đất tầng chỗ sâu bảo thạch có được. Kỳ lạ ma lực, để những cái kia công tượng bắt đầu cấp tốc thích ứng nổi lên lòng đất sinh hoạt hoàn cảnh. Bọn hắn chính là ải nhân nhất tộc tổ tiên. Đại lục bên trên, còn có rất nhiều cái khác bộ tộc có trí tuệ. Phân biệt tại cái khác đại lục bên trong sinh sôi. Nhân loại ải nhân cùng tinh linh bất quá chiếm cứ hai cái đại lục. Tại hậu kỳ bia bên trong, có thể trông thấy tam tộc vì khuếch trương, bắt đầu chiều lấy thế giới địa phương khác tiến hành thăm dò cùng chinh phục. Máu tanh chiến tranh kéo dài ngàn năm thậm chí càng thêm lâu dài thời gian. Vô số sinh mệnh bởi vậy mà tiêu tán. Vô số chủng tộc hài cốt tại bình nguyên trồng chất thành núi. Trong lúc này, ma pháp, đấu khí cùng với hết thảy kẻ đến sau có thể nghĩ ra được siêu phàm hệ thống đều bởi vì quá tàn khốc. Chủng tộc chiến tranh mà cấp tốc phát triển, cùng hắn tương phản, lại là liên tục vài chục năm nhân khẩu phụ tăng trưởng. Microp đại lục thượng rõ tựa hồ muốn bởi vì chủng tộc chiến tranh mà lâm vào tự mình tiêu vong. Mãi đến ngày đó, bia cuối cùng, một cái được xưng là thánh hiền, người như là mặt trời một loại xuất hiện ở thế giới. Kết thúc tất cả điên cuồng, còn dư lại tất cả bia đều là tại ca tụng thánh hiền cùng chư thần vĩ đại. Hắn sáng tạo ra thánh quang, thống nhất ma pháp hệ thống. Hắn minh xác đấu khí tu hành mạch lạc, tịnh ổn định thuật sĩ huyết mạch kéo dài. Hắn làm tinh linh không tại tản mạn, cũng làm ải nhân thống nhất vì một cái quốc độ. Hắn cùng chư thần liên thủ kết thúc chiến tranh, tịnh làm cho cả microp rõ thống hợp lại cùng nhau, tỏa ra hoàn toàn mới sức sống. Bia đến đây liền kết thúc. Thăm dò các đội viên tịnh không có phát hiện thượng cái kỷ nguyên kết thúc nguyên nhân. Đây là khốn nhiễu microp đại lục tất cả trí tuệ sinh mệnh chưa biết. Ngoại trừ một bộ phận truyền kỳ cường giả bên ngoài, không người biết được kỷ nguyên thay đổi chân tướng. Biết được lấy chân tướng bọn hắn, lúc này đang tiến hành một lần trọng yếu thí nghiệm. Bắc địa Moldavia, đại Ajax phía trên dãy núi, dày đặc trong tầng mây, một tòa hình thoi lơ lửng phi thuyền đang lẳng lặng lơ lửng tại nhuyễn động chi sâm trên không. Màu xám trắng tầng mây bị trong phi thuyền thỉnh thoảng truyền ra gợn sóng hình dáng ma lực gợn. Sóng khuấy động, làm cho cả phía trên không dãy núi trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vân vòng xoáy. Có thể trông thấy thiểm điện tại dòng xoáy bên trong xuyên thẳng qua. Phóng thích ra cường đại ma lực, ở cái địa phương này, cho dù là xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không nguy hại tới trên mặt đất những người khác. Quán, Thiên Bạch Tháp thí nghiệm chuyên dụng phi thuyền, trung ương khu cách ly bên trong. Truyền kỳ người ngâm thơ John William cười đối trước mắt Joshua nói. Hơn nữa cũng không phải là viễn cổ chính là cường đại. Trí tuệ tích lũy có thể đem giống loài ở giữa tiên thiên chênh lệch cống rãnh lấp đầy. Đây chính là minh hòa truyền thừa ý nghĩa. Coi như đầu kia cổ long lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng thắng qua chúng ta ba vị truyền kỳ liên thủ. Càng chưa nói tạo thành nguy hiểm gì. Thực sự không được, còn có thể lấy kêu lên các ngươi vị kia hoàng đế bệ hạ cùng Nostradamus. Dạng này chính là năm vị truyền kỳ. Nói, William lại tăng thêm một câu, mà tựa hồ là tập quán cùng mình hảo hữu kẻ sướng người hòa. Một bên ngay tại điều khiển dụng cụ, tiến hành cổ long huyết mạch cuối cùng đề thuần Banier cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chững chạc đàng hoàng tăng thêm một câu. Ta còn có thể để thượng Barbarossa. Hắn mặc dù luôn luôn thối lấy khuôn mặt, nhưng vẫn là lại xem ở ta cùng William trên mặt mũi tới dạng này chính là sáu vị truyền kỳ. Đối đầu thần minh cũng không phải không thể nhất chiến. ta có thể để Thượng Lama Đờ đương thời. Thánh kiếm sứ, ngươi không phải so với ta nhân mạch sao? Chẳng lẽ ta liền không có cách nào đem Phai Na kéo qua sao? Đều là cùng một chỗ thăm dò qua Hắc Xâm Lâm di tích lão bằng hữu. Đối với hai vị truyền kỳ pháp sư coi là thông thường đối chọi gay gắt cùng mạc danh kỳ diệu phân. Cao thấp, bị phơi ở một bên do xua không khỏi thở dài một cái. Sau đó liếc mắt, tốt, chớ ồn ào, ta còn có thể đem giáo hoàng cùng tự nhiên đạo sư các hạ cấp gọi tới. Như thế liền góp đủ 10 vị truyền kỳ cường giả. Loại người chủng tộc truyền kỳ còn kém một vị ải nhân thần tượng liền gom góp chúng ta lại không? Phải đi phát động thế giới đại chiến. Thí nghiệm đến cùng bắt đầu hay không? Hiện tại là được rồi. Nương theo lấy kịch liệt ma lực chấn động. Banier kết thúc huyết mạch đề thuần một bước cuối cùng. Hắn tay không đối trước mặt vô số phức tạp dụng cụ một nắm. Tức khắc trong thùng một chút lóe ra kịch liệt lôi quang. Phóng thích ra kinh người năng lượng sinh mệnh sương mù hình dáng đám mây liền áp xúc thành một. Giọt như là như bảo thạch huyết tích. Nó bị truyền kỳ pháp sư đặt ở một cái minh khắc tầng 13 phù minh trong ống nghiệm. Đưa cho Joshua, trình tự cũng không phức tạp thông qua chúng ta nói cho ngươi phương pháp. Ngươi có lẽ rất đơn giản liền thông qua năng lượng sinh mệnh cộng minh. Cảm giác được cổ long chỗ thế giới tin tức. Khi đó không cần cùng nó xung đột chính diện, trực tiếp tự mình chủ động phá hư một phần huyết mạch là được. Vô cùng chân quý cổ long huyết mạch, tại Banier cửa bên trong chỉ là nhẹ nhàng một câu phá hư là được. Mà Joshua cũng gọn gàng mà linh hoạt đem hắn tiếp nhận. Ứng thừa xuống tới, thí nghiệm phi thuyền cách ly trong phòng thí nghiệm, ba vị truyền kỳ cường giả đều nhìn chăm chú một phần huyết mạch. Chiến sĩ đem hắn nắm trong tay, trong lòng bàn tay của hắn lóe ra ngân sắc mà mông lung quang huy. Một cỗ nồng đậm không gì sánh được, hoàn toàn vượt trên cổ long chi huyết to lớn sinh mệnh lực bị hắn phóng thích mà ra. Lan tràn tới ngoại giới cả mảnh trời không trung, đem mấy ngàn mét phía trong tầng mây trực tiếp xua tan. Trong nháy mắt này, Joshua thông qua đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng nguy hiểm nhất phương pháp, trực tiếp đem chính mình cương chi lực cùng cổ long huyết mạch tương liên. Thông qua tin tức cộng hưởng, hắn cảm giác được ý thức của mình cấp tốc chìm vào một vùng tăm tối bên trong. Tại hắc ám mà thần bí thế giới tinh thần bên trong ghé qua, hắn cảm giác được tinh thần của mình xuyên qua hư không mấy cái vị diện. Đi tới một cái lạ lẫm nhưng lại có một chút khí tức thân quen thế giới. Đến tột cùng là cái gì để ta cảm thấy quen thuộc? Tại lúc này, Joshua không kịp đi suy nghĩ những này ngoài định mức đồ vật. Bởi vì hắn cảm ứng được mình đã tìm được mục tiêu một cái ngủ say tại sa mạc chỗ sâu bên trong. To lớn tồn tại, nó tịnh không có triệt để ngủ say. Chỉ là đợi tại trong tầng băng nghỉ ngơi. Chỉ là nó nghỉ ngơi đối với phàm vật mà nói. Chính là mấy cái sinh mệnh tuần hoàn luân hồi, tàn phá bừa bãi bão cát càng đem nó thân thể vùi lấp, tạo thành một tòa cự đại đất cát sơn mạch. Lúc này nó đã phát giác được có người ngay tại thăm dò lực lượng của mình. Thế là liền ngẩng đầu mở to mắt, dùng không có chút nào tình cảm lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía Joshua ý chí bắn ra mà đến phương hướng. Xin chào, Cổ Long. Mà đối mặt cổ long ngưng thị, Joshua là không hoảng hốt chút nào. Hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn tại trong cơ thể của mình sôi trào. Điều này làm hắn nhịn không được khóe miệng nâng lên, lộ ra ý cười, để ta xem một chút. Mặt của ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.